Kịch Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 4. Marius César Panis. Marius với cha mình, cha là cha đỡ đầu của bé à? César, tự nhiên thôi, con trai của bạn cũ cha, Marius. Dạ, nó được 1 tuổi, con trai của bạn cũ cha, Panis. Nó sắp 1 tuổi, Marius. 1 năm vào ngày mai, chính bác sĩ đã nói. Thật đáng ngạc nhiên khi đứa bé này phát triển sớm hơn những đứa bé khác. Panis, sao cậu nói vậy? Marius, vì tôi biết đến ông chủ Panis, ông cưới vợ vào ngày 16 tháng 8. Người ta có thể nói là nó có mặt hai tráng trước đám cưới. Fanny, anh không tin em mà lại như thế, anh không nghi ngờ gì hết. César, nào, con đừng đùa mà. Panis, ôi, cứ để cho cậu ấy nói. César, anh biết rằng tôi có thể trả lời cậu ấy được mà. Cậu có lý, Marius. Đó là một đứa bé sinh non, và tôi sẽ chứng minh ngay cho cậu thấy. Ông vào bà làm việc và lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Marius, điều đó làm tôi ngạc nhiên đây. Panis mở quyển sổ ở trang đầu. Này, cứ ngạc nhiên đi. Ông chìa quyển sổ mở cho Marius xem. Đây là sổ khám sức khỏe của thằng nhỏ. Chính tôi đã chép lại, và trang đầu tiên là bài của tờ cô bé Marseille. Cậu đọc đi. Marius im lặng đọc. Panis, và điều đó là bằng chứng không tranh cãi được. Đó là chính thức. Marius, chuyện viết trong các tờ báo có khi là thật, có khi không thật. Và có thể chính ông có một tai nạn ô tô khiến em bé sinh sớm 2-3 ngày. Dạ rồi, tờ báo này tôi tự hỏi có phải ông cố ý giữ cho tôi xem không? César, nghe này Marius, 11 giờ rồi. Cha để món bò nấu đớp trên lò. Dạ, nét mặt con không tốt lắm. Đi ăn tối nào. Nếu con cứ giả thuyết này nọ thì con cứ nói với cha. Ở đây là nhà ông chủ Panis và vợ ông. Đi nào, đến đây con. Marius, đồng ý, nhưng trước khi đi, con muốn hỏi một điều duy nhất. Ông chủ Panis, hãy thề với tôi trên tính mạng của đứa bé rằng đó là con ông. Hãy thề trên tính mạng của nó và tôi sẽ an tâm ra đi. Panis, tôi thì tôi không thề, tôi không bao giờ thề, và nhất là trên tính mạng của con tôi. Marius, bởi vì ông sợ mang lại điều xui xẻo cho bé. Và cha, thưa cha không biết đứa trẻ này là của ai sao? Hãy cho con lời hứa danh dự của cha, hãy nói cho con những gì cha biết. César, cha biết rằng chúng ta đang ở nhà ông chủ Panis và vợ ông. Cha biết rằng thằng bé sinh ra trong cuộc hôn nhân của họ và mang tên họ của họ. Marius, bây giờ con đã hiểu hết. Làm gì đứa bé này mà cô ấy lấy chồng nhanh như thế? Vì mẹ cô ấy, vì danh dự của gia đình. Và cha đã biết. Và vì vậy mà cha không báo cho con biết đứa nhỏ đã ra đời. Vì vậy mà cha làm cha đỡ đầu. Và con là gì trong đó? Panis, nếu điều con nói là thật, cậu là người ra đi như một tên ma cà bông và bỏ rơi cô gái đã tin cậy cậu. Và nếu một người đàn ông lương thiện cứu cô ấy thoát khỏi tình trạng mất danh dự và những lời đàm tiếu, cậu chỉ có thể cảm ơn ông ta. Marius, vậy thì cảm ơn ông chủ Panis. Tôi chân thành nói với ông điều đó. Nhưng bây giờ phải tìm giải pháp để trả lại vợ con tôi cho tôi. César, vậy thì con nói sai rồi. Panis, giải pháp chỉ có một. Tôi có thể đi câu vào một buổi sáng sớm. Tàu trong tranh và tôi chết chìm. Đó sẽ là một sự hy sinh cao quý. Nhưng nếu tôi biến mất, tôi sẽ không gặp lại vợ tôi nữa. Cũng không gặp thằng nhỏ nữa. Tôi không thể làm việc để đảm bảo tương lai của họ. Vậy thì tôi từ chối tuyển chết chìm. César, không ai đòi anh làm chuyện đó. Panis, bầu không khí này gợi ý cho tôi chuyện đó. Vậy thì tôi từ chối hẳn. Marius, ông là người tử tế. Còn ta là một thằng ngốc. Và ta đã nhận ra điều đó. Tôi đã làm một chuyện điên rồ. Năm 20 tuổi tôi đã mất hết. Không ai biết một đứa trẻ sắp sinh ra. Ông đã thấy gì một trò ngốc mà cuộc đời nhiều người đã hỏng chứ. Panis, nào, Marius, Fanny, tôi, cha tôi và con tôi. Panis, còn tôi là gì trong đó? Marius, ông đã hạnh phúc trong 2 năm và ông đã hạnh phúc khi làm một hành động tốt. Điều ông đã làm tôi xin cảm ơn, nhưng bây giờ phải can đảm trả cho tôi điều thuộc về tôi. César, ồ, con đi nhanh quá Marius. Panis, quá nhanh và dường như theo một hướng sai lầm. Nghe này Marius, cậu thấy rằng tôi không nổi giận và bình tĩnh nói chuyện với cậu. Chuyện trở về này tôi đã bỏ ra 2 năm để chờ, và mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi tự nhủ. Nếu ngày mai cậu ấy về thì sao? Và nếu cậu cố đòi lại vợ, thì mình sẽ trả lời cậu ta như thế nào? Vậy rồi ta lại nghĩ, cậu ta quá hài lòng được ở trên biển. Nếu như cậu ấy về thì sẽ lại ra đi. Dạ rồi tối nay tôi lại ở trong hoàn cảnh không tốt lắm. Tôi sẽ nói với cậu tại sao. Cửa phòng ngủ mở ra, bác sĩ già xuất hiện. Cảnh 5. Panis, bác sĩ Fanny Caesar. Panis, có phải bệnh ho gà không, bác sĩ? Không có dấu hiệu đặc biệt nào. Fanny, để đề phòng, em đã thay khăn trải giường và đặt nôi cứu bé trong phòng ngủ nhỏ. Bác sĩ, không có dấu hiệu ho gà, nhưng nó hơi sốt, 38 độ. Panis lo âu, 38 độ. Fanny, 38 độ 2. Panis cuống cuồng, nhưng như vậy là rất nghiêm trọng vì nó chưa bao giờ sốt. Có chứ, nhưng người ta không nói cho anh biết vì không xứng đáng. Panis, cả bãi là thế đấy. Vậy bác sĩ, cơn sốt này từ đâu mà có? Bác sĩ, là do răng của bé và nhất là bụng nó không được thoáng. Có phải các vị không cho bé uống thuốc sổ? Panis, có nghĩa là ông cho giữ. Bác sĩ, nghiêm khắc, nghĩa là sao? Fanny, nghĩa là Olore không muốn người ta cho nó dùng. Bác sĩ, mà tại sao? Fanny, vì anh ấy không thích thế. Anh ấy nhăn nhó rồi khóc. Bác sĩ, tiếp tục như thế thì chính cô sẽ khóc. Hãy nhớ rằng, ngay dạng sức khỏe của bé là cái bô. Một đứa bé, bụng không thoáng thì dễ mắc bệnh truyền nhiễm hơn. Panis, vậy phải cho nó uống một viên ngay lập tức. Ông định chạy về phòng ngủ. Bác sĩ ngăn lại. Bác sĩ, không, sáng mai, bây giờ hãy để cho bé ngủ yên. Panis, vậy anh hãy tuyệt đối bảo đảm với tôi. Bác sĩ, tôi không bảo đảm tuyệt đối với anh rằng nó không mắc bệnh ho gà. Cũng như tôi có thể bảo đảm rằng Caesar không ổ bệnh ho gà. Caesar, không có nguy cơ đó đâu. Tôi đã mắc bệnh rồi. Bác sĩ, giờ rồi nếu có bệnh ho gà, chúng ta sẽ chăm sóc ngay khi bụng bé thoáng hơn. Không có nguy hiểm nào nữa. Bây giờ tôi đi ngủ đây. Chào mọi người. Ông ra. Cảnh 6. Panis, Fanny, Caesar, Marius. Panis, anh không nổi nóng lắm vì anh biết ông ấy phóng đại. Nhưng dù sao, Fanny, anh đừng lo lắng, Honoré. Sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Panis, nếu chúa muốn Fanny, có một vấn đề rất nghiêm trọng đang đặt ra. Anh không biết Marius sẽ nói gì với em trước khi anh đến. Nhưng với anh, cậu ta đã nói với anh rằng có ý định đòi vợ và con trai mình. Chờ đã. Để anh nói, trong 18 tháng hạnh phúc, anh thường luôn tự trách mình, nhất là khi anh thấy em. Ban đầu, em lo lắng, nghĩ ngợi, thậm chí buồn bã và anh tự nhủ. Honoré, người tự mãn vì đã làm hành động tốt, nhưng thật ra người ta có thể nói rằng người lợi dụng trò điên rồ, có lẽ là thoáng qua của một chàng trai 20 tuổi và nỗi nguy khốn của một cô gái còn quá trẻ bị gia đình làm cho hoảng sợ. Người ra vẻ vĩ đại và độ lượng, kết quả người có được người vợ xinh đẹp nhất và đứa con kháo khỉnh nhất ở Marseille. Caesar, chuyện đã đúng đấy. Panis, khi một hành động tốt mang lại lợi ích lớn cho ngươi, thì nó có lẽ không tốt như ngươi tưởng. Và hơn nữa, hôm kia anh 54 tuổi, thỉnh thoảng anh phải cầm một chiếc can vì đau thần kinh hông. Lẽ nào anh có quyền áp đặt tuổi già của mình trên một thiếu phụ 20 tuổi? Đó là điều anh tự nhủ. Marius, nhưng đòi hỏi của cậu tôi hoàn toàn bất cần. Cô ấy thì sao? Chính cô ấy sẽ quyết định. Fanny, nếu em mong mình chia tay, anh sẽ nhận hết sai lầm về mình. Fanny, anh nói nghiêm túc chứ, Honoré? Panis, phải, anh yêu em đủ để nói thế. Fanny, anh nghe đây. Panis, không, em đừng trả lời ngay. Điều anh nói ra thì đã nói rồi. Sẵn giọng, thằng nhỏ ho. Ông chạy mở cửa phòng ngủ. Ông hỏi, nó ho phải không? Giọng Honoré, chính mẹ vừa hát hơi. Panis nghiêm khắc, mặc kệ mẹ, nhưng tuyệt đối đừng ho gần nôi. Ông quay về phía Fanny, em đi vào đi. Và phải ngăn mẹ bắn nước bọt lên thằng bé. Di trùng của người già sống rất khổ sở khi gặm nhấm bộ da già. Em nghĩ xem, nếu chúng nhảy lên da thịt tươi mát. Fanny ra, vậy là mọi người đã nghe lời đề nghị của tôi. Caesar, đương nhiên chúng tôi phải để lại cho ông đứa bé à? Panis bực tức, à không, không thể nào. Mặt khác, cậu ta không đòi đứa bé, cũng không phải là vợ của cậu ta. Điều mà cậu ấy muốn, tôi hiểu, là mối tình đầu của mình, là cô bé mà cậu ta ôm hôn trên bến khi chơi trốn tìm sau những túi cà phê. Và cậu còn trẻ, nếu cậu muốn có con, cậu sẽ có những đứa con khác, những con của tôi, đừng cố giành lấy nó. Đó là đứa con duy nhất của tôi, là đứa con đầu tiên và cuối cùng của tôi. Marius, À, ông thật sanh ma, ông chủ Panis. Ông nói người mẹ có thể đi nhưng ông giữ đứa con, bởi vì ông biết không có đứa bé thì người mẹ sẽ không đi. Panis, không, không, đó không phải là trò sanh ma. Tôi muốn giữ con vì chính nó, và giả lại về luật pháp thì có thể được. Nó mang tên tôi và luật pháp không bao giờ cho phép thay đổi. Và cậu chưa lưu ý đến bảng hiệu của hàng tôi, Panis và con trai, bảng chữ vàng, và trên cổng xưởng, và trên mỗi hóa đơn. Và rồi, cậu phải nghĩ một chút đến tương lai của nó. Cuộc đời của đứa bé đã sẵn sàng. Nó sẽ thừa kế cửa hàng, xưởng, căn nhà, biệt thự ở Cassie, và khách hàng đáng giá hàng triệu. Phải, thưa ông, và bây giờ tôi còn sản xuất xuồng gắn máy, thậm chí đầu diesel. Tôi đau lòng vì đã phản bội thuyền buồm, nhưng vì con mà tôi làm. Và hơn nữa, nó đã có tên trên di chúc của anh tôi, có 60 gốc nho, và di chúc của anh em họ nhà Vê Sông sẽ để lại cho nó 11 trang trại và lâu đài nhỏ Saint-Pierre. Và cậu muốn đánh cắp mọi thứ đó của nó sao? Không, không, cậu không có ý thức được đâu. Đứa bé này chỉ là của chúng tôi thôi. Nó đã vào một gia đình như cây thánh giá trên đá tảng. Vì cậu chắc mình là cha của nó, cậu phải bỏ qua quyền lợi của mình vì nó. Tiếng nói quyết thống sẽ nói với cậu về điều đó. Và vì cô ấy không nói gì với cậu, cho nên có nghi ngờ. Marius, một nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Panis mỉm cười. Cesar, anh muốn nói gì? Panis, tôi muốn nói rằng từ lâu tôi có một ý nghĩ nhưng không dám nói với ai. Dân, sự thật là Fanny tin rằng cô ấy có con với cậu. Nhưng cũng là sự thật khi cô ấy chịu lấy tôi làm gì thế. Cũng là sự thật là chúng tôi có tai nạn ô tô. Tôi đã cố ý làm thế, tôi công nhận. Tôi đã chạy hết mức có thể để đụng vào cây cột. Nhưng như một thằng ngốc, tôi đã giữ nó cạnh mình. Tôi sợ ai đó trông thấy chúng tôi. Lúc đó cô ấy đụng trán vào thanh chắn gió. Với Fanny, anh có nói dối không? Giọng Fanny, không, là sự thật. Fanny, và vì cú sốc đó mà ngày hôm sau đứa bé đã sinh ra. Do đó, có thể là Fanny đã lầm và đứa bé là con của tôi. Cesar, Honoré đang thương. Tôi nghĩ anh đã lạc hướng rồi. Panis, không thể nào. Tôi đã nói chuyện đó với Felician từ lâu. Anh ấy nói với tôi, chuyện đó không chắc lắm, nhưng không phải là không thể xảy ra. Dạ rồi tôi không ăn nói bộp chộp đâu. Tôi có một loại bằng chứng và thậm chí tôi còn có rất nhiều. Trước tiên đối với đứa bé, tôi rất lo lắng khi các vị không nghĩ đến vì tôi giấu nó với mọi người. Khi người ta dứt sữa cho nó, chuyện nó không muốn ăn cháo thì chính tôi đã gầy đi 7 kg. Một đêm, một nỗi lo âu đã đánh thức tôi dậy. Tôi lo khủng khiếp rằng nó không thở nữa và tôi đã nhảy chồm để xem nó có còn sống không. Một ngày kia tôi mua một quyển sách dạy nuôi trẻ con. À các bạn ơi, khi tôi đọc về các loại bệnh, tôi hiểu rằng cuộc sống của một đứa bé là một ngọn nến nhỏ được thắp sáng giữa luồng khí. Tôi không biết mình đã làm gì nữa. Thuyền trưởng Tây Ban Nha đến đặt hàng cho tôi cánh buồm mũi. Tôi lại làm cho ông ấy một cánh buồm lái và đưa ông ấy hóa đơn cột buồm mũi. Các vị có thấy tự nhiên khi tôi gần như phát điên vì một đứa bé là con rơi của ông đây? Xem nào, đó là tự nhiên đang lên tiếng, đó là tiếng nói của quyết thống. Cesar, đừng tưởng tượng là anh gần phát điên vì anh hoàn toàn điên rồi. Panis, giờ anh còn chưa biết hết Cesar. Anh không biết điểm chính mà Fanny cũng không biết. Vậy thì đứa bé này, nhiều lần buổi tối lúc nó sắp ngủ và tôi chỉ hơi lấy ngón tay vuốt cầm nó, nó khẽ mỉm cười với tôi, một nụ cười tử tế, duyên dáng, một nụ cười mà nụ cười tôi đã thấy là nụ cười của mẹ tôi. Ôi, đúng hoàn toàn, chuyện đó làm anh cười, dĩ nhiên, nhưng tôi biết mình thấy gì và càng lúc tôi càng thấy thường xuyên hơn. Xảy ra, anh thì anh biết mình đã thấy gì, nhưng chúng tôi thì biết chuyện gì đã xảy ra. Panis, phải, chúng ta đều biết hết, nhưng chúng ta không thể hiện cùng một kiểu, và vì vậy mới có nghi ngờ. Điều đó tôi nhận ra, có một nghi ngờ, nhưng đối với tôi, nghi ngờ đó ngày càng yếu dần, nhất là từ ngày nó biết nói, và các vị không bao giờ đoán chữ đầu tiên nó nói ra. Nó nhìn tôi, nó đã cười, và giọng Panis khàn đặc run rẩy vì xúc động. Nó đã nói, ba, ông lau một giọt nước mắt rồi bỗng thét lên. Còn tôi, ba nó như một tên ngu đần thật sự. Tôi không cho nó uống thuốc sổ từ 3 ngày nay. Và có lẽ do lỗi của tôi mà nó mắc bệnh ho gà. Vì quá nhạy cảm, tôi đã khiến nó gặp nguy hiểm. Cánh cửa đột ngột mở ra và Honorine đắc thắng thông báo. Em bé ngồi bô được rồi. Panis, cảm ơn. Chúa tôi cảm ơn. Ông vừa chạy vừa cười căng thẳng về phía cái bô. Caesar và Marius bối rối nhìn nhau. Họ chờ trước cửa phòng ngủ đã đóng lại. Rồi Caesar mỉm cười. Caesar, nghe này Marius, cuộc tranh luận này ngay bây giờ chẳng đưa đến điều gì cả. Marius, nhưng rốt cuộc cha biết đứa bé là con trai của con. Caesar, dĩ nhiên cha biết, nó giống con như hai giọt nước. Nhưng dù sao, anh ấy vẫn là cha nó chút đỉnh. Đứa bé đó khi sinh ra nặng 4 ký, số ký đó là do mẹ nó làm ra. Bây giờ nó lên đến 7 ký. 3 ký đó là 3 ký tình yêu. Cha cũng góp một phần nhỏ. Mẹ nó cho nhiều lắm đương nhiên, nhưng người cho nhiều hơn cả là Honoré. Và con đã cho cái gì? Marius, cuộc đời. César, lũ chó cũng cho con chúng cuộc đời. Tuy nhiên đó không phải là những người cha. Và rồi đứa bé đó, nó không muốn. Cuộc đời đừng nói rằng con đã cho nó, mà nó đã lấy của con. Và Banis có lý, con không muốn có nó, mà là mẹ nó. Có lẽ cô ấy không cần ly dị. Hãy để ngành hàng hải rơi xuống. Nếu con trở lại, nếu con còn yêu cô ấy. Marius, con sẽ yêu cô ấy suốt đời. Caesar, chả e rằng cô ấy cũng vậy. Vậy thì ta sẽ xem. Ồ, xem những gì mình sẽ thấy. Và Honoré sẽ không thấy, vì anh ấy không muốn thấy. Đến đây con, hãy lo cho cha một chút. Marius, mình đi như vậy sao? Không nói gì hết à? Caesar, người ta còn có thể nói gì hơn nữa. Giờ rồi họ sẽ mất 15 phút. Họ đang có lễ hội cái bồ. Và sau đó sẽ có một chuyên gia, một cuộc điện thoại cho bác sĩ. Cha thì có nhiều điều muốn nói với con khi ăn món bò nấu đớp mà Felicity đã nấu sáng nay. Hâm lại sẽ rất tuyệt, nhất là bà ấy đã bỏ một nhúm ô liu đen. Đến đây nào con trai. Ông đặt tay lên vai Marius và họ đi ra trên đầu ngón chân.